Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 409, chiến miêu yêu hạ. Vẫn như cũ là buồn tẻ vô vị đánh nhau. Tần Sương mà con mèo kia là không có một điểm biện pháp nào. Đương nhiên, dù sao cũng là một cái cửu giai đại yêu, coi như thụ thương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà lúc này Tàng Kiếm cùng đại khối đầu tình huống bên kia trên cơ bản là không sai biệt lắm. Mà lúc này, Tần Sương thì là có chút bất đắc dĩ. Dứt khoát liền trực tiếp đem huyết hải tiêu tán. Chuẩn bị cùng cái kia rõ ràng mèo thịt liều một lần. Dù sao, luôn dùng huyết hải, chính mình tiêu hao đúng là có chút nhanh. Mình bây giờ là cùng cái này cửu giai rõ ràng mèo chơi tiêu hao. Tự nhiên không thể tùy ý tiêu xài linh lực của mình. Huyết sắc cự long trong nháy mắt biến mất. Tần Sương cũng là trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Lúc trước Tần Sương một cái đều là trên không trung. Hiện tại đột nhiên rơi trên mặt đất. Khoảng cách gần nhìn cái này thân hình cao hơn chính mình ra mấy lần đại miêu. Tần Sương còn thật sự có chút không quen. Bất quá không quen cũng không có thời gian cho Tần Sương thích ứng. Cái kia rõ ràng mèo liền Tần Sương lúc này trực tiếp rơi vào bên cạnh mình. Cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp cũng là nhất chảo tử vỗ xuống đi. Tần Sương đối mặt rõ ràng mèo một chảo này tử. Cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Cho nên, Tần Sương cũng chỉ có thể là cắn răng một cái. Sau đó trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ. Trực tiếp một cái thoáng hiện lóe ra một chảo này từ phạm vi công kích. Mẹ, hình thể đại cũng là buồn nôn. Tần Sương đích nói thầm một câu. Lúc này Tàng Kiếm bên kia giống như có lẽ đã lấy được nhất định ưu thế. Chỉ thấy Tàng Kiếm hung hăng huy động cái này chính mình màu đen chiến đao. Mà từng đạo sát khí cũng là không ngừng cuốn sạch lấy cái kia rõ ràng mèo thân thể. Cái này ba cái rõ ràng mèo ba người căn bản là không phân biệt được một con kia là thật một con kia là giả. Hoặc là nói, cái này ba cái rõ ràng mèo kỳ thực tại nhất định trên ý nghĩa đều là thật. Tần Sương cũng không dám quá nhiều chú ý Tàng Kiếm bên kia chiến đấu. Chỉ là nghiêng mắt nhìn thêm vài lần sau lại lần một cái lắc mình rời đi rõ ràng mèo phạm vi công. Kích, cái này rõ ràng mèo tuy nhiên hình thể to lớn. Nhưng là tốc độ của hắn lại là tuyệt không chậm. Trên cơ bản đều là đuổi theo Tần Sương tại đánh. Dạng này né tránh rõ ràng mèo công kích phương thức. Xác thực tiêu hao hạ thấp rất nhiều. Nhưng là như thế một mực chơi phía dưới đi cũng không được chuyện này a. Sau đó Tần Sương thật nhanh hướng Tàng Kiếm bên kia chạy đi. Mà Tàng Kiếm cũng là minh bạch Tần Sương ý tứ. Cũng bắt đầu hướng Tần Sương dựa sát vào đi qua. Khôi phục thanh tỉnh đại khối đầu cũng là nhìn thấy màn này. Hắn cũng là lập tức minh bạch Tần Sương hành động. Cũng dẫn chính mình đối lên cái này rõ ràng mèo hướng hai người bọn họ dựa sát vào đi qua. Ba người thân hình hiện ra một loại hình tam giác dáng vẻ. Đang không ngừng dựa vào. Vậy mà cái này ba cái mèo là chia ra tới. Có khả năng hay không? Bọn họ đột nhiên không nhận chính chủ khống chế. Đây là ba người lúc này ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên loại khả năng này không có khả năng xuất hiện. Nhưng là, ba người vẫn là quyết định trước tiên đem rõ ràng mèo đều tụ cùng một chỗ lại nói. Cho nên, thì có lúc này cục diện này, tốc độ của ba người rất nhanh. Ba cái mèo tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên cái này tụ quái tốc độ cũng là 10 phần nhanh. Loại này đấu pháp đều bị Tần Sương vang lên trước kia chính mình chơi PvE thời điểm. Cho nên, ngay sau đó cũng là một trận thổn thức. Ba người rất nhanh liền chuyển hợp lại cùng nhau. Sau đó đồng thời hướng một cái phương hướng cong người chạy tới. Cái kia ba cái mèo do dự không nghĩ tới ba người sẽ có như vậy động tác. Đúng là trực tiếp đụng phải một khối. Sau đó, một đạo bạch quang lấp lóe. Ba cái mèo trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Đậu phộng, còn thật cho chúng ta đụng phải. Kết quả này là ba người không có nghĩ tới. Đương nhiên, cái này cũng cùng rõ ràng mèo thụ thương có quan hệ. Sau khi bị thương hắn đối tại phân thân của mình khống chế rõ ràng không có trước đó thuần thục như. Vậy, bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp đụng vào nhau. Tần Sương lúc này cũng là một trận mừng thầm. Tuy nhiên lúc này như cũ lấy trước mắt cái này rõ ràng mèo không có biện pháp gì. Nhưng là, chung quy còn là đã chiếm chút tiện nghi. Cho nên, tâm tình cũng là rất tốt. Ha ha, rõ ràng ngươi quá đùa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Sương mở miệng lần nữa đến. Vừa mắt trước cái này đại yêu. Chính hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cũng chính là như thế cái đạo lý. Đương nhiên, Tần Sương ba người cũng không phải cái gì chó. Từng cái đều là 10 phần nghiêu bức nhân vật. Mà rõ ràng lúc này cũng là phát ra một câu tiếng người. Các ngươi những thứ này đê tiện nhân loại. Đầy đủ. Sau đó rõ ràng phát ra giống to một tiếng. Lại là chủ động lao đến. Tình huống hiện tại cùng tình huống vừa rồi cũng có chút khác biệt. Hiện tại không còn là cùng rõ ràng mèo tiêu hao. Mà chính là cùng cái này rõ ràng chính diện làm. Tùy ý. Tần Sương ngay sau đó cũng là không do dự. Huyết sắc cự long trong nháy mắt xuất hiện. Cái này cơ hồ đã thành Tần Sương bảng hiệu chiêu thức. Mà tàng kiếm lúc này quanh thân cũng là sát khí quay chung quanh. Rất rõ ràng. Hắn cũng là muốn ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Mà tại đại khối đầu sau lưng. Một đầu so rõ ràng hình thể còn muốn lớn thủy xà ngay tại lượn vòng lấy. Ba người. Lúc này đều là không hẹn mà cùng phát ra công kích mạnh nhất. Cái kia rõ ràng mèo gặp được ba người cái trận thế này. Cũng hơi hơi dừng một chút. Chỉ bất quá lúc này đã không cho phép nó không đến liều mạng. Ba người tuyệt chiêu chính mình đem rõ ràng mèo đi bộ toàn bộ đều cho phong bế. Hống. Rõ ràng hình thể đối với ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo bạch mang. Đúng là trực tiếp bắn về phía ba người. Công kích này tốc độ. Quả thực muốn so ba người nhanh hơn. Mà ba người công kích cũng là tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đánh ra ngoài. Thủy xà cuồn cuộn cái này ngập trời sóng biển. Mà tàng kiếm chung quanh sát khí cũng là như là máy gặt đồng dạng xoay tròn cái này đánh về phía. Bạch miêu. Mà cự long gào thét một tiếng. Mang theo Tần Sương vào thẳng hướng về phía rõ ràng mèo. Hệ thống nhắc nhở, xưng hào thợ săn phát động, cự long vào lúc này khí thế đột nhiên nhấc lên, tàng kiếm cùng đại khối đầu hai người đều là sững sờ. Cái này cường độ công kích không biết mạnh hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần. Chẳng lẽ tên biến thái này ẩn giấu hàng lậu? Đây là hai người duy nhất ý nghĩ, mà lúc này Tần Sương cũng là tâm lý vui vẻ. Cái này chính mình hy vọng đã hơn nửa ngày xưng hào hiệu quả rốt cục đi ra. Cảm thụ được cự long khí tức tăng lên. Tần Sương biết, cái này rõ ràng, nhất định là phải bỏ mạng ở chỗ này. Nếu như cái này rõ ràng không có có thụ thương, đoán chừng cũng là tạo hóa cảnh cao thủ đều không làm gì được nó a. Tần Sương một bên thao túng cái này cự long, một bên tâm lý cảm giác tốt đẹp muốn cái này những thứ này có không có. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rõ ràng bị ba đạo công kích trực tiếp cho đánh thành cho bụi. Mẹ nó, có hay không lưu lại thịt? Tần Sương đích nói thầm một câu. Đem thú hạch thu vào chữ vật giới chỉ. Hai người đối với Tần Sương động tác này ngược lại là không chút nào để ý. Tuy nhiên cửu giai thú hạch 10 phần chân quý. 10 phần nghiêu bức. Nhưng là vừa mới hắn hai theo đầu hói cùng mặt thẹo trên thân mò ra đồ vật. Cũng không so cái này thú hạch kém. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cải biến sách lược. Tần Sương một bên thu hồi thú hạch một bên nói. Đến, dạng này ba người hướng một chỗ đi. Tìm tới người xác suất quá nhỏ. Không bằng, chúng ta chia ra hành động. Một người một cái phương hướng. Gặp phải có thể chính mình giải quyết thì chính mình giải quyết. Gặp phải không giải quyết được thì phát tín hiệu. Đồng ý, đồng ý. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.